mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 27, 27, Lam gia tộc sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, Lam gia một năm một lần lệ thường tộc sẽ ở năm đuôi. Nếu có đại sự phát sinh cũng nhưng triệu tập. Trong tộc trừ bỏ các nơi tuần tra cùng với bên ngoài thật sự vô pháp trở về tộc nhân. Tất cả đều muốn đuổi tới. Mà ngày thường chủ yếu là trong tộc có uy tín trưởng lão cùng với tinh anh con cháu lệ thường hội nghị. Lần này tộc lão nhóm đã sớm thương lượng hảo triệu khai tộc sẽ. Đồng phát đưa tin cấp Lam Hy Thần. Dò hỏi ngày về cùng với xác nhận thời gian. Lam Hy Thần tính ra hảo hành trình. Ở đường xá trung liền trở lại đưa tin. Bởi vậy bao gồm bên ngoài rèn luyện. Trừ tí các đệ tử cũng đều tận lực chạy về. Đãi giờ mẹo mạt, mọi người toàn đã đến đông đủ. Lam Hy Thần ngồi ngay ngắn thượng đầu. Hạ đầu hai bên là chỉnh chỉnh tề tề dựng bày biện vô số ước một thước khoan một trượng lớn lên bàn lùn. Trên bàn phóng hai thanh miệng bình mạo bạch khí màu nâu khắc hoa gốm sứ ấm trà. Cùng với khoảng cách đều đều bày cùng sắc cùng tài chất chén trà. Nước trà tám phần mãn. Thượng bạch khí lượn lờ. Mỗi cái ghế gian có rảnh đi ra ngoài đi thông đạo. Hai bên tịch án mặt hướng không ra tới có thể diễn võ trung đình. Tộc lão cùng các trưởng lão ghế dựa trước. Tinh anh thứ chi. Còn lại con cháu ấn bối phận cùng tuổi bài tự mà ngồi. Một đám tố y như tuyết. Đai buộc chán phiêu phiêu Lam gia người ngồi xuống đất ngồi ngay ngắn ở ghế thượng. Biểu tình nghiêm túc, không người vui cười. Gặp người đã đến đông đủ. Lam Hy Thần dẫn đầu mở miệng. Ta Lam thị lấy quân tử lập thế. Nhân ta lời nói việc làm không cần lại dễ tin với người. Khiến trong tộc quyết sách sai lầm. Bằng thêm nghiệt nghiệp, trong tộc con cháu chịu này liên lụy. Gần trăm người qua đời với 16 năm trước Kim gia đối Ôn thị Kỳ Hoàng một mạch cùng với Ngụy công tử hãm hại chung. Kỳ Hoàng một mạch cùng Ngụy công tử qua đời. Lam thị duy nhất có thể làm liền chỉ có đưa bọn họ an táng. Đối bọn họ phần mộ tạ lỗi. Ta cũng đến qua đời thệ con cháu người nhà cùng linh trước tạ lỗi. Cho người nhà bồi thường. Nhiên vô luận xong việc như thế nào ăn năn đền bù. Sinh mệnh đã là vô pháp vãn hồi. Làm tông chủ, Hy Thần không thể thoái thác tội của mình. Dân tộc Mông Cổ chung không bỏ. Hy Thần có này lớn hơn vẫn thẹn cư chủ vị. Chỉ có tự xét lại mình thân tam tư làm sao. Lấy cầu có thể minh biện thiện ác thị phi. Lại không đáng trước sai. Hôm nay nói rủ lòng thương. Ngụy công tử may mắn trở về. Hy Thần tuy đã cùng Ngụy công tử tạ lỗi. Lại phi chính thức, tộc lão cùng trưởng lão với trước đó vài ngày đã là thương nghị. Từ Hy Thần dẫn dắt sở hữu tham dự 16 năm trước bao vây tiễu trừ Ngụy công tử con cháu chính thức cùng Ngụy công tử tạ lỗi. Cũng cho bồi thường, tạ lỗi điểm này không cần nhiều lời. Chỉ bồi thường một khối. Không biết các vị có gì kiến nghị. Một cái trưởng lão nói, Ngụy công tử đã thoát ly giang gia. Hiện giờ cũng khả năng không lớn lại trở về. Không bằng tham chiếu quỷ tướng quân Ôn Ninh. Thỉnh hắn mặc cho khách khanh trưởng lão. Vị này trưởng lão lời nói loại này khách khanh trưởng lão. Cũng không tham dự Lam thị quyết sách. Cũng không cần vì Lam thị làm cái gì. Nhưng Lam thị sẽ cho dư bổng lộc cùng che chở. Không ổn. Mở miệng lại là Lam Vong Cơ. Chỉ là hắn lạnh lùng phun ra hai chữ này sau liền ngậm miệng không nói. Mọi người biết hắn tính tình. Cũng hoàn toàn không trách tội. Lúc trước kia trưởng lão hỏi. Nơi nào không ổn. Quên cơ hãy nói. Lam Vong Cơ nói. Ngụy Anh cùng Ôn Ninh. Tuy trả lời đến ngắn gọn. Nhưng đại gia lại đều minh bạch ý tứ này. Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh giống nhau. Sẽ không tiếp thu cái này khách khanh trưởng lão chức vị. Lam Hy Thần nhìn Lam Vong Cơ biểu tình. Nói, quên cơ hiểu biết Ngụy công tử. Ngụy công tử trở về sau Hy Thần cũng cùng hắn từng có tiếp xúc. Hy Thần xin lỗi khi, Ngụy công tử nghĩ đến chính là hắn ở Bất Dạ Thiên khi xác thật mất khống chế giết không ít tu sĩ. Cố bị bao vây tiễu trừ theo lý thường hẳn là. Ngụy công tử người này làm người chân thành. Không nói mình công trước tiên tìm mình quá. Cũng không nhân chúng ta tham dự bao vây tiễu trừ liền ghi hận Lam thị. Trước đó vài ngày trong tộc con cháu ra ngoài rèn luyện. Càng là vì hắn cứu. Ngụy công tử như thế chân thành rộng rãi. Lại biết ta Lam thị con cháu bản tính. Sẽ tiếp thu xin lỗi. Nhưng nhận lỗi. Ứng sẽ chống đẩy. Thật là nên như thế nào? Một trưởng lão vội la lên. Lúc trước quỷ tướng quân cự tuyệt nhận lỗi. Ta Lam thị chỉ có một câu lời nói xuông tạ lỗi. Này liền đã làm ta chờ thẹn thùng. Ngụy công tử cũng như thế. Ta chờ. Hổ thẹn. Lam Cảnh Nghi nhấc tay nói. Ách, ta có thể nói chuyện sao? Lam Hy Thần nhoẻn miệng cười. Đương nhiên có thể. Vốn chính là tộc sẽ. Tự nhiên đều có thể ngôn. Nghe vậy Lam Cảnh Nghi đứng lên. Hướng đại gia cúi người hành lễ sau nói. Y Cảnh Nghi mấy ngày nay quan sát. Ngụy tiền bối hài hước khôi hài. Học thức uyên bác lại tu vi thâm hậu. Hắn cũng không sẽ để ý cái gì ngoại vật. Không bằng chỉ tạ lỗi. Rồi sau đó mời hắn giáo thụ trong tộc con cháu. Xính kim cấp phong phú chút. Lam Ngàn Thần trưởng lão gật đầu. Mãn nhãn tán thưởng. Cảnh Nghi chủ ý này không tồi a. Lam Khải Nhân mặt tối sầm. Ngụy Vô Tiện tính tình khiêu thoát. Hắn có thể đáp ứng. An tâm giảng bài. Lam Tư Truy đứng dậy thi lễ nói. Tiên sinh, tiện ca ca hắn tuy thích chơi đùa chút. Nhưng lại ở chơi đùa khi giáo thụ tri thức kinh nghiệm. Này càng có thể làm người ký ức khắc sâu. Tư Truy nhận vì, nếu là làm tiện ca ca giảng bài chúng ta sẽ được lợi rất nhiều. Khó chính là như thế nào đi nói. Làm hắn đồng ý giảng bài. Cái này đơn giản nhất. Lam Cảnh Nghi hai mục tỏa ánh sáng nhìn Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối lưỡng tình tương duyệt. Đãi Ngụy tiền bối trở thành Hàm Quang Quân đạo lữ. Lấy hắn làm người. Chỉ cần hơi chút nhấc lên làm hắn mang mang tiểu bối. Ngụy tiền bối nhất định sẽ đáp ứng. Lời vừa nói ra Mãn Đường lặng im, mọi người trước nhìn mắt khẩu cực kỳ ngôn Lam Cảnh Nghi. Lại cùng nhìn phía mặt vô biểu tình Lam Vong Cơ. Chỉ thấy hắn, như cũ mặt vô biểu tình. Lam Hy Thần lại liếc mắt một cái liền biết Lam Vong Cơ. Thẹn thùng, tức khắc mãn nhãn ý cười. Mà Lam Vong Cơ ngắn ngủi trầm mặc sau. Đứng dậy đối với các trưởng bối khom người thi lễ. Quên cơ cùng Ngụy Anh Sát đã thông tâm ý, thành thỉnh trong tộc chuẩn bị mở đạo lữ điển nghi. Lam Hy Thần cùng Lam Khải Nhân liếc nhau. Nói, này đạo lữ điển nghi tự đắc đại làm. Nhưng nên đến nơi nào hạ xính. Ôm Sơn một mạch vẫn là Giang gia. Lam Khải Nhân trầm ngâm. Ngụy Vô Tiện nếu đã rời khỏi Giang gia. Lại bị Bão Sơn tán nhân tiền bối thu về nàng môn hạ. Hiện giờ Ôm Sơn một mạch cũng đã vào đời. Kia này điển nghi việc cũng nên cùng chi tướng thương. Lam Vong Cơ nói. Việc này hỏi trước quá Ngụy Anh. Cũng hảo. Đạo lữ điển nghi việc dung sau bàn lại. Lam Hy Thần cười nói. Chúng ta trước nói chuyện khi nào lại cùng Ngụy công tử chính thức tạ lỗi. Việc này nói tất. Trong tộc liền bắt đầu nói ngày gần đây đoạt được. Các loại trừ túy. Làm người xử sự chờ kinh nghiệm lẫn nhau giao lưu. Từng người chỉ ra đối phương ứng cải tiến cùng với tán thưởng chỗ. Lần này tộc sẽ dùng khi pha trường. Đãi kết thúc khi đã là hoàng hôn nghiêng hạ. Dạng mây đỏ đầy trời. Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang đã đem sau núi họa họa cái biến. Liền Lam Vong Cơ dưỡng đến con thỏ đều từng con chộp tới nhận nhận công mẫu. Đãi Lam Vong Cơ tìm được Ngụy Vô Tiện khi liền nhìn đến Ngụy Vô Tiện cầm Nhiếp An đao ở kia nghiên cứu. Hoán Sinh ghé vào hắn bên chân đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Mà Nhiếp Hoài Tang đang cùng Ôn Ninh nói chuyện. Mà Trần Tình cùng Tùy Tiện cùng với mặt khác một chi cây sáo cùng một phen kiếm ở không trung khắp nơi bay loạn. Rất là khiêu thoát. Lam Vong Cơ đi đến trước mặt hắn. Mở miệng kêu lên. Ngụy Anh, Lam Trạm, người đã về rồi. Ngụy Vô Tiện nháy mắt nhảy dựng lên thấu người trước mặt. Các ngươi này tộc Sẽ cũng khai đến lâu lắm. Thiên đều mau đen. Tộc Sẽ từ xưa giờ đã như vậy. Lam Vong Cơ ánh mắt chuyển hướng hắn chưa thấy qua kia hai thanh linh khí bức người linh khí. Đó là, ta quên nói cho ngươi lạp. Ngụy Vô Tiện một phách đầu. Đem Nhiếp An đao hướng càn khôn giới một tác. Đem Minh Vân cùng Đục Nguyệt triệu đến trước mặt. Lam Trạm, đây là Minh Vân, đây là Đục Nguyệt. Đây đều là ta A Tỷ giúp ta tìm người luyện chế linh khí. Hai người nói liền hướng Tĩnh Thất đi. Chỉ để lại Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Ninh mắt to chừng mắt nhỏ. A Uy, Ngụy huynh ngươi có phải hay không đem ta quên mất cách chương.